Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên triều đường Hạ Quốc, An Lộc Sơn vạn phần kích động nói, bệ hạ, hiện tại Mạc Quốc ba mặt bị vây, bốn bề thọ địch, chính là thời điểm chúng ta khởi binh lần nữa, xin bệ hạ ân chuẩn, để mặt tướng lại một lần nữa dẫn binh bắc thượng, đánh xuống một mảnh cương thổ thật to. Liên tục hai lần đánh tới cảnh nội Mạc Quốc, thế nhưng một phần đất đai đều chưa bắt lại, An Lộc Sơn cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Bây giờ lại có cơ hội, hắn cảm thấy không thể bỏ lỡ nữa. Trận chiến này khả năng thắng rất lớn, tướng lĩnh khác chăm miệng một lời. Bọn thần nguyện ý vì bệ hạ khai cương khoách thổ, nhưng mà, Lâm Bắc Phàm lại hết sức bình tĩnh, hơi hơi lắc đầu. Các vị ái khanh, trẫm hiểu các ngươi có lòng, nhưng mà Mạc Quốc cũng không phải dễ đánh như vậy, chúng ta nhất định cần thận trọng suy nghĩ mới đúng. Mọi người đều có chút sửng sốt, người nói không dễ đánh, kết quả đánh nhân ra hai lần. Lần thứ hai còn giết cho hoàng đế Mạc Quốc chạy tán loạn ngàn dặm, giết tới hang ổ đối phương, hại đến quốc thổ Mạc Quốc toàn diện luân hãm. Kết quả ngươi hiện tại nói với ta, Mạc Quốc không dễ đánh. Bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta bây giờ đã có 60 vạn binh mã, binh hùng tướng mạnh, thực lực hùng hậu. Không chỉ có thể đem Mạc Quốc đánh xuống, còn thủ được. An Lộc Sơn lại một lần nữa mở miệng thuyết phục, Lâm Bắc Phàm âm thầm cười một tiếng. Đánh xuống thì thế nào? Đồ tốt phía dưới vùng đất kia đều bị hắn dọn đi xong, biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Không khoáng sản có thể đào, lại không thể làm ruộng, cần để làm gì? Nếu như đánh xuống, trái lại tổn thất vô ích binh mã của mình, đồng thời còn cùng các nước khác tạo thành ma sát, phi thường không khôn ngoan. Cho nên, Lâm Bắc Phàm vẫn lắc đầu, không đánh, để vài quốc gia bọn hắn đánh đi, chúng ta bảo vệ tốt cương thổ của mình. Không cho bọn hắn đánh tới là được. Thần tuân chỉ, đám tướng lĩnh An Lộc Sơn vô cùng phiền muộn. Thời điểm không nên đánh ngươi đánh hai lần. Thời điểm nên đánh ngươi hết lần này tới lần khác không đánh. Hôn quân này thật là làm cho bọn hắn phát điên mà. Nhưng mà trong lòng dù khó chịu thế nào, cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vỗ đầu một cái. Đúng rồi, chúng ta hình như mới tuyển 30 vạn tân binh. An Lộc Sơn nhìn thấy cơ hội. Lần nữa khuyên, đúng vậy, bệ hạ, chúng ta vừa mới tuyển 30 vạn tân binh. Trải qua một tháng thao luyện, đã ra dáng, chẳng qua còn chưa thấy máu, cho nên mặt tướng nghĩ thông qua một cơ hội này. Thứ nhất để các tân binh thấy chút máu, thứ hai cũng có thể khai cương khoách thổ cho bệ hạ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, ái khanh ngươi nói có đạo lý, binh sĩ không thấy qua máu, không tính là chiến sĩ, không cách nào bảo vệ quốc gia. Đúng vậy đó, bệ hạ, An Lộc Sơn nhìn thấy hy vọng, như vậy đi, Lâm Bắc Phàm ôm giọng bất mãn nói, gần nhất, An Quốc phi thường không an phận, thường xuyên châm chọc khiêu khích trẫm, nói trẫm là hôn quân, trẫm đã sớm nhìn bọn hắn khó chịu. An Ái Khanh, ngươi liền xuất lĩnh nhóm tân binh tại đường biên giới cùng bọn hắn thao luyện một chút, thứ nhất thuận tiện luyện binh, thứ hai để bọn hắn biết trẫm lợi hại. Ngoá nó, văn võ bá quan đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Quốc thế nhưng là một quốc gia hoàn toàn không kém hơn Hạ Quốc bọn hắn đấy, so với Mạc Quốc chỉ yếu hơn một cấp, diện tích quốc thổ đạt tới hơn 40 vạn dặm vuông, bách tính nhân khẩu hơn 5 triệu, tổng binh lực đạt tới 50 vạn người. Người không đi tiến đánh Mạc Quốc thực lực đại tồn, lại đi trêu chọc An Quốc thực lực mạnh hơn chúng ta, đây là cách nghĩ kiểu gì? Muốn tìm đường chết cũng không phải chết như vậy chứ, bệ hạ. Điều này tuyệt đối không thể. Bách quan sợ hãi, Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Các vị ái khanh không cần khuyên, cứ quyết định khoái trá như vậy. Văn võ bá quan, dưới yêu cầu khăng khăng của Lâm Bắc Phàm, An Lộc Sơn không thể làm gì khác hơn là xuất lĩnh 30 vạn tân binh lính mới, tiến đến đường biên giới cùng An Quốc luyện binh. Tất cả mọi người đang chú ý một trận chiến này trợn tròn mắt. Hạ Quốc thật xuất binh, chẳng qua không phải đi đánh Mạc Quốc, mà là đi đánh An Quốc. Hôn quân này là nghĩ như thế nào? Lúc này Mạc Quốc bốn bề thọ địch, vong quốc gần ngay trước mắt, Hạ Quốc hoàn toàn có thể từ đó cắn xuống một miếng thịt, khai cương khoách thổ. Nhưng ngươi lại trêu chọc An Quốc thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy đó, cái này là thao tác thần tiên gì, quá không thể tưởng tượng nổi, làm ta ngây ngốc cả người. Nhân ra là hôn quân, làm ra chuyện như vậy không phải cực kỳ đương nhiên ư? ngươi nói. Vậy mà lại để ta không phản bác được, mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể quy tội Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa bị khờ. Dù sao hắn chỉ là một hôn quân, thường xuyên phát dại, làm ra loại chuyện này rất bình thường, có thể lý giải. Bên trong hoàng cung Mạc Quốc hoàng đế biết được việc này rồi, cười ha ha. Lâm Bắc Phàm, lúc này xuất binh An Quốc, giúp trẫm chia sẻ áp lực, trẫm thật là phải cảm tạ ngươi. Chờ trẫm hoãn được tới sau này, nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi, lưu lại cho ngươi toàn thây. Bên trong hoàng cung An Quốc hoàng đế thì tức giận đến chửi ầm lên. Tên hôn quân này, óc bị lừa đá, không đánh Mạc Quốc, lại tới đánh An Quốc ta. Đây là sự tình người bình thường có thể làm tới ư, hôn quân. Ngu ngốc, lừa ngốc, liên tục mắng thời gian một chén trà, mắng đến miệng đắng lưỡi khô mới ngừng lại được. Nhưng mà, trong lòng vẫn như cũ tức giận không thôi. Bệ hạ, vậy làm sao đây? Có lão thần thận trọng hỏi. An Quốc hoàng đế lại một lần nữa nổi giận. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chia binh đi đối phó Hạ Quốc, chẳng lẽ muốn để bọn hắn đánh tới? Chờ trẫm đem Mạc Quốc đánh xuống rồi, lại tìm hôn quân kia chút giận. Được, bệ hạ, cách chương.